tái sinh thành nhện Komo Desuga Nanika. Chương 103, quyển 3, chương 89, Taratech độc nhỏ, những thay đổi sau khi tiến hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như nói về những thay đổi lớn nhất trong tình hình của tôi là điểm skill của tôi tăng cực kỳ nhiều, lẽ ra nó tăng 20 mỗi cấp, nhưng kể từ lần trước tôi kiểm tra thì tôi đang có thêm 280 điểm. Cứ coi như là 60 điểm do lên 3 cấp, vậy còn 220 điểm còn lại ở đâu ra? Có điểm thêm nhờ tiến hóa à? Vậy thì tôi đã hiểu rõ là lượng điểm skill được tính toán ra không chính xác. Mà, nếu cho thì tôi sẽ nhận, có tới 500 điểm, nên hẳn là tôi sẽ tìm được vài skill tốt. Hãy tham khảo thật kỹ danh sách skill sau nào. Có một thứ tôi để ý, mặc dù đã để ý từ lúc tôi đang lột vải lươn, nhưng mà hình như hình thể của tôi đã thay đổi. Hai chân trước của tôi trước đây là vuốt nhọn thì bây giờ là lưỡi liềm. Hơn nữa cặp liềm này cực kỳ sắc. Lần trước tôi tốn rất nhiều công sức để lột vài con rắn, nhưng lần này thì lại rất nhanh. Mặc dù tôi không trực tiếp cắt vảy được, nhưng tôi có thể cắt dính giữa vảy và lớp da rất dễ dàng. Đó là do khả năng tấn công của tôi tăng hay là do cặp liềm này quá sắc bén? Hơn nữa cơ thể của tôi trở nên đen tuyền. Lúc trước thì tôi đa phần là đen, nhưng giờ thì là hoàn toàn đen. Một màu đen không phản chiếu ánh sáng. Một màu đen cực kỳ đen. Mặc dù tôi không có gương nên không thể kiểm tra toàn cơ thể được, nhưng hẳn chỉ có những thay đổi đó là chính. Tôi không cảm giác mình đã lớn hơn chút nào, nhưng có lẽ tôi không để ý, nhưng có nhiều chi tiết nhỏ đã thay đổi. Trước giờ tôi là chủng loại Taratech nên ngoại hình của tôi không hề thay đổi dù có tiến hóa. Nhưng bây giờ thì khác rồi, nếu như so sánh chắc chắn có vài chỗ khác nhau. Không có gương vào những lúc thế này thật bất tiện, tôi không tự nhìn bản thân được. Hiện tại thì không có cảm giác khó chịu gì khi di chuyển cả. Có vẻ là những bộ phận chung không thay đổi chút nào nên tôi vẫn có thể di chuyển như bình thường. Trước khi tiến hóa thì tôi chưa bao giờ nghĩ về cơ thể thay đổi. Tôi mừng là không bị thay đổi quá nhiều, nhưng mà cái liềm này thì lại khác. Nói sao đây ta, có cảm giác như có âm thanh nào đó vang lên nếu tôi thủ thế. Nghĩ mà xem, dù nhìn thế nào thì đây cũng là lưỡi liềm từ trong hình tượng của tử thần. Mô tả của loài này nói nó là biểu tượng của sự ác độc và có ăn mòn công, nên chắc hẳn nó là như thế. Mặc dù kiểu của tôi vẫn là kiểu ninja, nhưng tôi lại nó cảm giác mình đã thành hình tượng tử thần. Hãy thử kiểm kê những skill đã lên cấp nào. Tôi mừng là, sức trâu, và, cứng rắn, đã lên cấp, như thế thì mỗi lần lên cấp tôi lại được thêm điểm chỉ số. Mặc dù chỉ số của tôi đã mạnh lên đáng kể, nhưng là vẫn khá thấp so với kẻ thù như con lươn. Những skill khác, tổng hợp độc, và ma pháp bóng, cũng đã lên cấp, vì tôi chưa xài được ma pháp nên tôi sẽ kiểm tra thử tổng hợp độc được thêm gì. Thêm thuộc tính tê liệt. Hả, ca, cái này, tê, tôi có vẻ đã có được một thứ mạnh một cách vô lý. Skill, tổng hợp độc, vốn đã cực kỳ tốt trong việc hỗ trợ tôi ở tầng trung này đã tiến hóa thêm nữa rồi. Ua, tôi phải thử ngay, rồi tôi thử cho thêm thuộc tính tê liệt vào độc nhện chết người. Hãy thử lên con mồi tiếp theo tôi gặp nào. À, nhưng mà đa số đối thủ chỉ cần dính độc nhện chết người là chết ngay lập tức rồi. Thử dùng với độc yếu đi, ok. Con mồi tiếp theo tôi gặp sẽ được nếm thử độc yếu có thuộc tính tê liệt. À, tôi thật mong chờ chuyện đó. À, dám định luôn hai ma pháp mới của ma pháp bóng, với, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma pháp độc, cho chắc, kháng độc tăng chỉ số kháng độc tạm thời hưng. Một ma pháp tác dụng tăng kháng độc tạm thời. Vô dụng đối với tôi, một người dùng độc không phải đa số sẽ có sẵn skill. Kháng độc, cấp cao sao, vậy ra ma pháp này là vô dụng nói chung à, dù sao thì tôi không dùng nó được. À, khoan, nếu dùng lên đồng đội thì sao? Nếu một người dùng skill này có đồng đội khi chiến đấu với một đối thủ dùng độc, vậy cuộc chiến sẽ suôn sẻ hơn. À, vì tôi trước giờ đều chỉ có một mình nên tôi không để ý tới chuyện đó. Nếu vậy thì đây là một ma pháp hữu dụng. Thậm chí có thể gọi là con bài tẩy tùy đối phương là kẻ thù như thế nào. Hiểu rồi, nhưng mà nó vẫn không liên quan đến tôi. Hờ, nhưng mà chờ chút, có phải tôi thực sự không dùng được ma pháp không? Hai skill, ý nghĩ song song, và, quá trình tính toán, lên cấp kha khá rồi. Hiện tại tôi dùng được, kiểm định, không, hãy thử nào, hít, hà, được, kiểm định, kích hoạt, gu ha, gu, độ thông thạo skill đã đủ. Skill quá trình tính toán LV7 đã trở thành quá trình tính toán LV8, độ thông thạo skill đã đủ. Skill nghĩ song song LV5 đã trở thành nghĩ song song LV6, độ thông thạo skill đã đủ. Skill kiểm định LV6 đã trở thành kiểm định LV7, độ thông thạo skill đã đủ. Siêu kháng dị giáo LV3 đã trở thành kháng dị giáo LV4 tắt. Phù, vẫn khó, nhưng là tôi chịu được tốt hơn lần trước, vì tôi đã nằm ở mức chịu được nên ít ra là khá hơn lần trước. Nghĩa là tôi đang đi đúng đường, mặc dù hoàn toàn kiểm soát nó vẫn còn xa, nhưng ít ra tôi đã thấy được hy vọng. Cách chương.